Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, sinh tử chủng, Phật đường lý, khói nhẹ lượn lờ, Viên Đức Phi nhắm hai mắt hai tay tạo thành chữ thập quỳ gối trong điện Bồ Đoàn thượng cầu phúc. Tụng kinh, một chuỗi vội vàng tiếng bước chân theo xa tới gần, theo sau đỏ xanh vội vàng chạy vào, cúi người ở Viên Đức Phi bên người, thấp giọng nói, nương nương. Tả tướng đại nhân cáo lão hồi hương, đại vương Chuẩn Doãn, Viên Đức Phi hai mắt trợn lên. Mắt lộ ra kinh sắc, tiện đà nhíu mày nói, ai thay nhận tả tướng trước, đại vương chưa định đoạt, bất quá trước mắt nhường hữu tướng đại nhân nghĩ bị tuyển danh sách đệ đi lên, thật sự là dính. Vào, Viên Đức Phi vẻ mặt khinh thường, kể từ đó, không phải từ hữu tướng giải xí sinh vũ. Xếp vào chính mình thân tín thôi. Kia, nương nương nếu không đi khuyên nhủ đại vương, Viên Đức Phi nghiêng đầu nhìn về phía đỏ xanh. Tức giận nói, hắn là đại vương, ta quản được hắn sao? Đỏ xanh nghẹn lời, Viên Đức Phi lại thở dài. Nhắm hai mắt lại, nhi đại không khỏi nương, đỏ xanh nhìn đến Viên Đức Phi lại bắt đầu tụng kinh. Yên lặng lui đi ra ngoài, nàng rời đi sau không lâu. Viên Đức Phi khóe mắt một giọt lệ thẳng xuống dưới. Viên Đức Phi ở bên cạnh rơi lệ. Sở vương trong điện Mã Hy Thanh lại làm cho này phân thiếu ước thúc tự tại mà đắc chí. Đổi qua xiêm y, tịnh mặt sau, hắn bình lui tiểu thái giám nhóm. Chính mình một người đứng lại một người cao gương đồng tiền. Không ngừng mà thẳng lưng bãi cánh tay làm uy nghiêm thái độ. Triệu Cát Xương ỉ ở cạnh cửa chỗ, biếng nhác nhìn một lát. Trong mắt vừa chuyển thấu đi Mã Hy Thanh bên người. Chúc mừng đại vương, trong tay đã nắm ổn một nửa giang sơn, Mã Hy Thanh chính nhạc đâu. Nghe vậy sửng sốt, xoay người xem hắn, một nửa, là, một nửa, Mã Hy Thanh nhất thời kích động đứng lên. Cô là đại vương, này giang sơn không đều là cô sao? Người cư nhiên cùng cô nói một nửa. Triệu Cát Xương thiển thiển cười. Đại vương, tả tướng hôm nay trí sĩ, hữu tướng cam làm cánh tay, ngài tài được một nửa giang sơn a. Kia, Mã Hy Thanh hồ đồ, kia một nửa kia đâu? Triệu Cát Xương ánh mắt thâm u đứng lên, tự nhiên là ở những kia cái. Tay cầm trọng binh quyền thần trong tay a. Tay cầm trọng binh quyền thần, bọn họ đều là ai a? Là các nơi võ phòng tiết độ sứ, là lục quân thập nhị vệ đều chỉ huy sử. Là sáng sớm liền nắm giữ thân binh đại quân dòng họ. Này người nào, hắn Mã Hy Thanh đều. Vô lực hóa giải, Mã Hy Thanh triệt để mất đi rồi chiếu gương hảo tâm tình. Hắn đi bàn tiền đem chính mình lui vào ghế dựa lớn chung. Vẻ mặt bất lực lại suy sút. Ngươi cho là cô không biết bọn họ trọng binh nắm là cái đại phiền toái sao? Nhưng là cô căn bản không thể lấy bọn họ thế nào. Quanh thân chư quốc, từ lúc cô kế vị tới nay, liền như hổ rình mồi. Cô, như thế nào năng động được bọn họ? Còn có dòng họ, đều là trưởng bối, đều là Mã gia, cô sao sinh trêu chọc? Đại vương hiểu lầm nô tài ý tứ. Nô mới không phải nhường ngài động bọn họ. Triệu Cát Xương không chút hoang mang nói. Mà là đại vương không ngại nghĩ biện pháp ở bọn họ mỗi người bên người. An trí một cái đốc quân, đốc quân. Mã Hy Thanh khó hiểu xem Triệu Cát Xương, có ý tứ gì, đại vương, hiện tại ngoại quân binh quyền đều ở tiết độ sứ trong tay. Nếu bọn họ sẽ đối đại vương ngài bất lợi, kia ngài không hề phần thắng, nhưng là nếu bên người bọn họ có một người cùng bọn họ cộng trưởng binh quyền đâu. Mã Hy Thanh lăng lăng xem Triệu Cát Xương, vài giây sau lắc đầu nói, ý nghĩ kỳ lạ, bọn họ làm sao có thể sẽ đồng ý. Đại vương, ngài nếu phái vị ấy đại thần đi đảm nhiệm này trước, bọn họ khẳng định không vừa ý, nhưng ngài nếu phái ra đi là giống nô mới như vậy hoạn quan đâu. Mã Hy Thanh trừng mắt nhìn, cọ, đứng lên, hưng phấn vội vàng bay lên nước miếng chấm nhỏ, các ngươi không có con nối dòng, không có nhà thế, cũng liền không có đoạt quyền uy hiếp. Triệu Cát Xương khom người cúi đầu, đại vương duệ trí. Mã Hy Thanh kích động hưng phấn mà xoa tay, trong đầu cũng bắt đầu đủ loại tư tưởng. Triệu Cát Xương thấy thế nhân cơ hội tiến lời gièm pha. Này đốc quân mặc kệ đánh giặc, chính là lấy ngài hiểu biết danh nghĩa xếp vào các nơi. Bọn họ đến lúc đó đem các nơi tình huống hội báo cho ngài. Ngài không phải đối này đó tay cầm binh quyền nhân, hiểu rõ sao? Cô biết, này cũng thật là tốt biện pháp, nhưng là, bọn họ sẽ đồng ý sao? Đại vương, chỉ có động cơ không thuần giả, tài sợ giám thị a. Triệu Cát Xương nêu lên thập phần rõ ràng, Mã Hy Thanh hiểu ý đi lại, đối, lấy kết quả luận, cự chính là không thuần. Như vậy hảo, như vậy cô là có thể nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ nhất cử nhất động bỏ chạy bất quá cô ánh mắt. Cô từ đây là có thể an trầm không lo. Khi đó, nô tài sẽ chúc mừng đại vương, chấp trưởng sở quốc khắp Giang Sơn. Mã Hy Thanh nghe vậy vui vẻ cười to, Triệu Cát Xương cũng đi theo cười. Chính là hắn xem Mã Hy Thanh trong ánh mắt, tràn đầy trào phúng, thử luyện lâm lý, đại gia trầm mặc về phía trước. Này một đường, mỗi người tâm tình đều là trầm trọng, thương tổn, đố tật, tính toán. Phản đối gì đó trùng điệp mà ra, làm nhân tâm đầu đè nén không thôi. Đi tới đi lui, đường lục lưỡng đột nhiên dừng lại cước bộ, xem đi tuốt đàng trước phương đường tiêu. Uy, đường tiêu, trước ngươi nói còn chưa dứt lời đi. Này một tiếng hỏi, làm đại gia đều dừng lại xem phía trước đường tiêu. Đường tiêu về phía trước đi lý một bước tài nghỉ chân xoay người. Hắn xem đại gia, vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Làm chi cái dạng này? Đường lục lưỡng phiền chán đứng lên. Hắn về phía trước hai bước. Chẳng lẽ đường Phi Yến nói là thật? Ngươi thật sự ở gạt chúng ta, lợi dụng chúng ta. Đường tiêu nắm tay siết chặt. Hắn hít sâu một hơi nói. Ta không có lợi dụng qua các ngươi. Thử luyện quan tạp chỉ có đại gia hợp tác tài năng đạt được lệnh bài. Nhưng là... Ta đích xác nói dối, mọi người nghe vậy đều phi thường kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Mà một quân Ngô là bình tĩnh. Về phần Hoa Nhu, nàng trong mi mắt tràn đầy yêu sắc. Đường tiêu vẻ mặt khiểm sắc nói. Ta che giấu lệnh bài sau lưng bí mật cái gì bí mật. Đường lục lưỡng lại tiến lên một bước truy vấn. Nhưng là đường tiêu cũng là sắc mặt khó xử. Cắn môi không nói, ngươi đều lựa chọn nói ra. Vì sao nói một nửa, đường tịch đứng lại lý đường lục lưỡng phía sau, như vậy đại gia càng khó chịu, đường tiêu mục sắc rối rắm. Một đôi tay nắm chặt khớp xương chỗ làn da đều trở nên trắng. Một quân Ngô thấy hắn như vậy thống khổ, trực tiếp mở miệng, này lệnh bài là mở ra hoặc thông qua nơi nào đó quan tạp chìa khóa. Đúng không, ngươi, đường tiêu khiếp sợ chừng hướng một quân Ngô, ngươi làm sao mà biết. Đường Phi Yến như chỉ là vì cùng ngươi đấu khí trong lời nói. Kia lần này thử luyện, không khỏi chuẩn bị cũng quá thích đáng chút. Đường tiêu không nói gì, nhưng đầu hơi hơi điểm điểm, đồng ý hắn thiết nhập điểm mà ni đường lục lưỡng giờ phút này không hiểu lui về phía sau một bước. Túm túm đường tịch tay áo, ta không có nghe biết, này cùng lệnh bài là chìa khóa có cái gì quan hệ. Ta cũng không hiểu, đường tịch trả lời thanh âm nhuyễn một ít. Lộ ra ôn hòa, Hoa Nhu nghe vậy chát chát nhãn tình nói. Bọn họ như thế trăm phương ngàn kế, muốn khẳng định không đơn giản, không sai. Trăm phương ngàn kế, tất có sở đồ, một quân Ngô nâng mục trông về phía xa. Này thử luyện nơi, quan tạp trùng trùng, hẳn là có một chỗ mấu chốt quan tạp nội có trọng bảo. Đây mới là đường Phi Yến bọn họ. Lần này thử luyện chân chính mục đích Mộ Quân Ngô nói nơi này thu hồi ánh mắt nhìn về phía đường. Tiêu, đường Phi Yến nỗ lực thu thập sở có lệnh bài. Vô cùng có khả năng này đó lệnh bài chính là chìa khóa. Cho nên, đây là cái gì quan tạp? Mộ Quân Ngô dĩ nhiên nhìn thấu hết thảy. Đường tiêu cười khổ một chút, buông lỏng hai vai nói. Sinh tử chủng OCV by Lovedayo. Hết chương.